Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, ta có rất nhiều bí mật lớn. Vạn càng cầu đặt mua, Phong Vương Phủ, người càng ngày càng nhiều rồi, Hoàng Cung phương hướng, Hữu Thần Tướng lại lần nữa bay tới, liếc mắt nhìn tụ tập mọi người. Lại nhìn một chút cách đó không xa Cơ Giao bên kia, mọi người cũng ở chỉnh đốn. Lạnh nhạt nói, các ngươi thật muốn đi? Đương nhiên, Hữu Thần Tướng nghe vậy nhìn Phương Bình một mắt, lạnh lùng nói, Phương Bình nếu như xen lẫn trong các ngươi, vậy các ngươi đi vương chiến chi địa, cực kỳ nguy hiểm. Phương Bình không nhịn được nói, dựa theo Hữu Soái nói, kia chuyện gì cũng không cần làm. Đều ở đây chờ chết được rồi. Phong Điện Hạ khư khư cố chấp, bản tọa cũng không ngăn trở. Hữu Thần Tướng âm thanh trầm giọng nói, bất quá bản tọa vẫn là cuối cùng nói thêm câu nữa. Phương Bình, có lẽ sẽ xuất hiện tại trong các ngươi, không muốn xem thường, có một số việc không hẳn không thể nói hết. Hữu Thần Tướng không tiếp tục để ý Phương Bình, nhìn về phía cách đó không xa Cơ Giao mọi người, lạnh nhạt nói, Cơ Giao điện hạ, người tốt nhất không muốn vào vương chiến chi địa. Người nếu là chết ở vương chiến chi địa, nếu như là vương đình người ra tay, cùng vương đình không quan hệ, vương đình sẽ không vào lúc này cùng thiên mệnh vương đình đối địch. Điện hạ biết bản tọa ý tứ, nếu là điện hạ thật vẫn lạc, tất cả cùng bọn ta không quan hệ. Ra thiên thực thành, vương đình cũng sẽ không lại quản việc này. Cách đó không xa, Cơ Giao cau mày, một lát mới nói, Cơ Giao tự có chừng mực. Hữu Thần Tướng cũng không nói nhiều, trực tiếp ngự không rời đi. Cơ Giao lại lần nữa cau mày, dò hỏi, Hữu Soái không tra nghiệm một phen? Không cần. Này vừa nói, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hữu Thần Tướng biết cái gì? Phương Bình không nghĩ ngợi nhiều được, rất nhanh, không nhịn được nói, nếu người đều đến, vậy thì đi thôi. Lúc này, xa xa là có một đám người ngự không mà đến. Hoa Vũ cười vang nói, Phong Diệt Sinh, không bằng cùng đi nhìn xem trò vui. Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, các ngươi cũng muốn đi? Hoàng thành quá nguy hiểm, vẫn là đi ra ngoài tốt. Hoa Vũ cười nhạt nói, đi rồi vương chiến chi địa càng an toàn một ít. Phương Bình hừ nói, ít vói nhảm, các ngươi muốn đi kia đến thông qua tra nghiệm. Hoa Vũ cười nhạt nói, không làm phiền các ngươi, yên tâm, bản tôn mang người đều là có thể tin người, bọn họ đều không thể tin kia cũng không có người có thể tin rồi. Phương Bình lại lần nữa hừ một tiếng, thẳng thắn nói thẳng, trừ ngươi cùng thần tướng võ giả, những người khác muốn kiểm tra, ít vói nhảm, bằng không, bây giờ tả bộ phong tỏa thiên thực thành, ngươi đừng muốn rời đi. Hoa Vũ sắc mặt khó coi, một lát sau khôi phục nụ cười nói, có thể, Liễu Vô Thần mấy người cũng không khách khí. Trừ bỏ Hoa Vương Phủ một vị thần tướng cùng lời nói, những người khác đều cẩn thận dò xét một phen. Một lát sau, Liễu Vô Thần mấy người lắc đầu. Phương Bình cũng không nói thêm nữa. Ngự không liền đi, tạm biệt, thiên thực thành. Phương Bình trong lòng nỉ non. Đáng tiếc, lần này tiếc nuối lớn nhất chính là không thể lấy đi thiên du sinh mệnh hồ. Đến mức cái khác, hầu như đều đạt thành mục đích. Lê Chử, Phương Bình trong lòng lại lần nữa nghiêm nghị, cái tên này tương đương nguy hiểm, Hữu Thần Tướng lần này cha đều không cha, nói rồi một phen ý tứ sâu xa lời nói, có lẽ thật biết rồi cái gì, cái tên này đến cùng nghĩ làm cái gì. Còn có Triệu Hưng Võ, Phương Bình vừa nghĩ Triệu Hưng Võ, phía trước giữa không trung, Triệu Hưng Võ sừng sững hư không, nhìn thấy mọi người, chậm rãi nói, nếu như chư vị ở vương chiến chi địa gặp phải nhân loại võ giả, nếu như có người có thể sống trở lại, hy vọng chư vị thế lão phu truyền đạt một câu nói. Phương Bình cười nói, Triệu soái mời nói, họa không kịp người nhà, Triệu mỗ một người chi tội, cùng những người khác không quan hệ. Triệu Hưng Võ nói xong, lại nói, thiên đạo vô thường, cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống. Triệu mỗ lưu tại thần lục, có lẽ ngày hôm sau cũng là loài người một chút hy vọng sống. Lý Trấn cùng Trương Đào muốn giết lão phu cũng không biện giải. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ biết, sai không phải lão phu. Phương Bình cười nói, liền những này, Triệu soái, lần này chúng ta đi rồi. Vương chiến chi địa còn có phục sinh võ giả trấn thủ. Sẽ thay Triệu soái truyền đạt. Phương Bình cười ha ha. Triệu Hưng Võ cũng không còn nói. Những người khác cũng không thèm để ý. Này lời truyền đến phục sinh chi địa mới tốt. Triệu Hưng Võ bất kể nói thế nào, hắn ở thần lục là sự thực. Ai đúng ai sai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, có lẽ có thể đem ra dao động một hồi phục sinh võ giả tâm tư. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Dồn dập ngự không mà đi. Hoàng đình, phía trên một chỗ cung điện. Lê Chử chắp hai tay sau lưng. Nhìn phương xa mọi người rời đi. Hữu thần tướng giờ khắc này đã trở về. Đứng ở hắn một bên. Bày xuống bình phong. Nhẹ giọng nói. Ai là Phương Bình? Có trọng yếu không? Lê Chử nở nụ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, không trọng yếu. Hữu thần tướng hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, hắn quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Lê Chử lại lần nữa cười nói, Lê Mỗ Hà có thể không biết, có thể xác thực rất khó tìm đến hắn. Lẽ nào, giết bọn họ toàn bộ? Cổ huynh, không làm được. Lê Chử khẽ thở dài. Giết bọn họ, mặc kệ là thật Phương Bình hay là giả Phương Bình, giờ chết của ta cũng là đến. Cổ huynh, Lê Mỗ cũng chỉ là ở cầu sống thôi. Hữu thần tướng thở dài, là không thể giết. Giết ai? Nếu như là người bình thường cũng còn tốt, nếu như là Phong Diệt Sinh, nếu như là Cơ Giao, nếu như là những chân vương hậu duệ kia. Vương chủ khiến người ta giết bọn họ, những chân vương kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt nhất hay là Phong Diệt Sinh. Giết Phong Diệt Sinh, mặc kệ thật giả, vương chủ hẳn phải chết. Bởi vì Phong Vương sẽ không tiếp nhận điểm này. Bất luận thật giả, tôn tử của hắn đều chết rồi. Người chết, đó là vô pháp nói chuyện. Chứng cứ, đó là có thể giả tạo. Vương chủ nói thế nào? Đều là giả, giết vương chủ, vậy cũng không cần lại có sự kiêng dè rồi. Hữu thần tướng thở dài một trận, cuối cùng trầm giọng nói. Còn bao lâu nữa? 2-3 năm đi, Lê Chử cười cười nói. Không vội, Phương Bình là cái uy hiếp. Điểm này Lê Chử rõ ràng. Có thể dù cho là uy hiếp, cũng không phải hiện tại. Trực diện cũng không phải người ta. Thần lục. Rốt cuộc còn có mấy trăm chân vương, mấy vị điện chủ, bao quát, vương chiến chi địa, Lê Chử cười nhạt nói. Đây là một cái phong vân bất ngờ nổi lên thời đại. Từng vị kỳ thủ muốn lên đài, bao quát một ít đã vẫn lạc người, có lẽ đều sẽ lại lần nữa hiện thế. Đều muốn chơi cờ, đều muốn điều khiển tất cả, chúa tể tất cả, thêm một cái Phương Bình. Thiếu một cái Phương Bình, thật có trọng yếu không? Trấn Thiên Vương, Ma Đế, Hai Vương, Mệnh Vương, Võ Vương, quá nhiều người, đều muốn làm chúa tể thiên hạ kỳ thủ. Đã như vậy, có lẽ, nhiều Phương Bình, sẽ càng có ý tứ chứ? Lê Chử lại lần nữa nở nụ cười, nói mê vậy nói, đều hiện thế đi, cái thời đại này. Cũng nên thanh toán tất cả rồi. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Nói xong, nhìn về phía Hữu thần tướng, khẽ cười nói, đi bế quan đi. Đến một ngày kia, không phải chân vương cảnh, đều là run rế. Phương Bình cũng là, hắn không thành chân vương, Đến một ngày kia, hắn cũng bất quá là lật xào trứng. Hữu thần tướng sắc mặt biến đổi, cuối cùng hỏi, phục sinh chi trùng, đến tột cùng là vật gì? Lê Chử tựa như cười mà không phải cười. Ai biết được, chân vương đều muốn, vậy sẽ phải được rồi. Ai biết có phải là một hồi thiên cổ âm mưu đây? Ha ha ha, đều yêu thích bố cục, có lẽ cũng là một cái cục, người ta há có thể biết thật giả. Hữu thần tướng ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Vậy chúng ta cùng phục sinh chi địa, đến tột cùng ở chiến cái gì? Chân vương điện, quân cờ, chúng ta đều bất quá là quân cờ thôi. Vì sao mà chiến, vì sao mà chiến? Có lẽ, những chân vương này đều là quân cờ. Buồn cười a, có thể biết rõ khả năng là cục, những người này y nguyên đổ xô tới. Không tiếc bố cục gần ngàn năm, mở ra cuối cùng quyết chiến. E sợ còn có thật nhiều chính mình không biết sự. Bao quát bên người vị này ngày xưa huynh đệ, bây giờ vương chủ, thật nói với mình rõ tất cả sao? Không ai có thể tin, chỉ có chính mình có thể tin. Hữu thần tướng trong lòng bay lên cái ý niệm này. Có lẽ, ta nên hiểu ra rồi. Long thú cấp tốc hướng vương chiến chi địa bay đi. Phương Bình ngồi ở trên long thú, đang suy tư một vấn đề. Lần này, thân phận của hắn đại khái là bị người ta biết rồi. Biết thân phận của hắn, khả năng có ba người. Vương chủ, Hữu thần tướng, Triệu Hưng Võ. Trước hai người không nói, Triệu Hưng Võ cuối cùng mấy câu nói, thật giống có thâm ý khác. Phương Bình trong lúc nhất thời còn không làm rõ. Nhân loại, quả nhiên mới là âm hiểm nhất. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, mặc kệ là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại, đều rất nham hiểm, đúng là yêu tộc, thật sự có điểm ngốc. Nếu như đổi thành phong vương ở trong thành, có lẽ đã sớm phát hiện hắn, có thể thiên du đầu gỗ ngốc kia, đến hiện tại đại khái đều còn có chút mơ hồ. Yêu tộc chính là yêu tộc, thành yêu cũng chưa chắc biến thông minh rồi. Ở vương đình pha trộn quá nguy hiểm, ta cũng sẽ không thể biến thành yêu. Bằng không, đi yêu tộc vương đình, những yêu tộc ngớ ngẩn này. Vừa nghĩ đến này, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quên đi, hay là không đi rồi. Yêu tộc đều rất thẳng thắn. Điều này cũng liền ở địa quật nhân loại vương đình. Đến yêu tộc vương đình, như thế tùm la tùm lum, những đại yêu kia làm sao có thời giờ cùng ngươi phí lời. Có lẽ đều cho một mạch giết, giết, kia tất cả vấn đề khó đều không còn. Lê Chử còn có thể là cố ý thả ta đi. Đến yêu tộc vương đình, có thể không yêu sẽ như vậy làm, cố ý thả ta rời đi, nói rõ hắn còn muốn ẩn núp. Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, Lê Chử ẩn núp, giả ngu, trang yếu, đến cùng muốn làm gì? Cái tên này nhưng là vương chủ, thực lực của hắn không hẳn liền thật không còn, có lẽ thực lực của hắn vẫn còn, chỉ là bị hắn dùng biện pháp gì ẩn giấu. Vậy hắn ẩn giấu thực lực làm gì? Phương Bình nghĩ tới sọ não đau, quên đi, không muốn. Việc này quay đầu lại cùng lão Trương nói. Lão Trương kia lão âm hóa có lẽ cùng Lê Chử có tiếng nói chung. Phương Bình không lại nghĩ những người này, mà là dư quang liếc hướng bốn phía những người này. Hiện tại còn có nhiều vị thần tướng ở, hắn cũng không dám động thủ. Có thể đến vương chiến chi địa, đi vào, đó chính là cơ hội rồi. Phương Bình nhìn thấy Cơ Giao, nhìn thấy Bách Sơn Việt, trong lòng lẩm bẩm, hai người người có tiền lại không đi, vậy cũng chớ trách ta không khách khí rồi. Ta phải nghĩ biện pháp an toàn thoát thân mới được, thuận tiện lại cho vương chủ chế tạo điểm phiền phức. Hắn không giết ta, đại khái cũng là muốn để ta cho hắn giải quyết phiền phức. Cái tên này, có lẽ ước thì ta làm thịt ở đây tất cả mọi người. Tâm đủ đen. Đáng tiếc, Lê Án không có tới. Phương Bình bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Lê Án không có tới. vương chủ rất nham hiểm a. Lê Án nếu tới, Phương Bình đều chuẩn bị cho hắn vu oan. Phong Diệt sinh chết ở Lê Án trên tay, đây mới là vở kịch lớn. Nếu vô pháp chết ở Lê Án trên tay, ta chết ở trên tay người nào thích hợp đây? Phong Diệt sinh tốt nhất đừng chết ở nhân loại trên tay. Bằng không, Phong Vương e sợ thật muốn điên rồi. Phương Bình dư quang từng cái phiết quá mọi người. Những người này, không thể toàn bộ giết. Muốn lưu một nhóm làm khán giả, làm ống loa, lại chọn một làm chịu oan ức. Cõng dưới giết Phong Diệt sinh oan ức. Vương chủ nhất hệ, lần này một người đều không có tới. E sợ cũng tính kế đến điểm ấy, không cho Phương Bình cơ hội. Do điểm này, Phương Bình xác định, Lê Chử là thật xác định chính mình ngay ở đám người này ở trong. Bằng không, theo lý thuyết sẽ không một người không phái tới. Ngươi hôm nay buông tha ta, một mặt là nghĩ che giấu mình, một mặt cũng là muốn mượn ta hoàn thành một ít ngươi vô pháp đi làm sự. Hoa Vũ, Tử Nguyệt mấy vị này, ta không thể giết hết, đến lưu lại một điểm, cho ngươi một điểm áp lực. Phong Diệt sinh chết rồi, ngươi áp lực liền tiểu nhiều, cũng không thể khiến ngươi nhẹ nhõm như vậy. Đến mức Thiên Mệnh Vương Đình người, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Dao, mặt lộ vẻ nụ cười. Cơ Dao thật giống cảm ứng được, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lẽo. Phương Bình tiếp tục mỉm cười. Ngươi đối ta không khách khí, nhưng ta sẽ khách khí với ngươi. Ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, một mặt là Mệnh Vương mạnh mẽ, phân hóa thể có lẽ rất mạnh, chính mình không hẳn có thể giết. Một mặt, giết Cơ Dao, vương chủ rất có thể sẽ thông qua một ít thủ đoạn bại lộ thân phận của hắn, để Thiên Mệnh Vương Đình càng thêm căm thù nhân loại. Ta không giết ngươi, ngươi giết ta. Phương Bình có ý nghĩ rồi. Hắn tin tưởng, Cơ Dao giết Phong Diệt sinh, dù cho có điểm đáng ngờ, có người sẽ giúp hắn phần kết. Vương chủ, Phương Bình hiện tại không gì sánh được xác định. Phong Diệt sinh nếu là chết ở Cơ Dao trên tay, vương chủ tuyệt đối sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Cắn chết điểm này, để Phong Vương nhất hệ cùng Thiên Mệnh Vương Đình đối địch. Mà hắn lại là ở giữa mưu tính, đã có thể giảm bớt chính mình áp lực, còn có thể cùng Thiên Mệnh Vương Đình liên hợp, không cho Phong Vương nhất hệ thượng vị. Sở dĩ Phong Diệt sinh chết ở Cơ Dao trên tay, là vương chủ hy vọng nhìn thấy, cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Phong Vương nhất hệ gần nhất động tác nhiều lần, mà vương chủ bên này lại là biết điều ẩn núp, hắn sẽ không có động tĩnh quá lớn, cũng có thể khiến nhân loại tranh thủ thời gian. Phương Bình đột nhiên làm rõ hết thảy manh mối. Địa quật bên này có cái siêu cấp đại gian tế Lê Chử đang phối hợp chính mình. Mặc kệ Lê Chử mục đích cuối cùng làm sao, giờ khắc này, hắn cùng Phương Bình lợi ích là nhất trí. Đã như vậy, vậy Phương Bình không ngại hợp tác một chút, liền để Phong Diệt sinh bị Cơ Dao tiêu diệt. Vương chủ sẽ đem việc này làm thành bằng chứng như núi loại kia. Rất tốt, Phương Bình bỗng nhiên có cỗ cùng vương chủ ngầm hiểu ý cảm giác. Hai ta ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, mục đích là nhất trí. Đến mức ai kiếm tiện nghi càng to lớn hơn, vậy thì nhìn tình huống rồi. Phương Bình cảm giác mình kiếm lời tiện nghi, nhưng trên thực tế, vương chủ cảm giác mình hoàn toàn không tổn thất cái gì. Đừng nói Phương Bình đào khoáng không là của hắn, liền là của hắn, hắn đều không sẽ để ý, mà Phương Bình giúp hắn giải quyết Phong Vương nhất hệ phiền phức. Có lẽ ở trong mắt Lê Chử, đây mới là đại kiếm, tìm một cơ hội để Phong Diệt sinh đi chết. Sau đó ta lại thay cái thân phận ra vương chiến chi địa. Bất quá lão vương bọn họ hiện tại bị nhìn chằm chằm. Một khi lão vương bọn họ đi ra, nhất định sẽ gợi ra một ít đại loạn. Bọn họ đi ra, kia đại biểu thủ lối vào người chết xong. Này không phải việc nhỏ. Phương Bình trong lòng lại thán, việc này có chút phiền phức, lão Trương có thể nhìn ra điểm này sao? Hẳn là có thể đi, hy vọng lão Trương có thể đúng lúc đến cứu viện, dẫn bọn họ rời đi, bằng không, muốn rời đi vương chiến chi địa liền khó khăn, ta cũng tốt nhất biến thành nhân loại một phương, nhưng ta thay đổi nhân loại một phương, liền đến có người lưu lại, hoặc là tìm cái người chết thế thân. Vương chiến chi địa, hiện tại có ai đã chết rồi sao? Phương Bình bỗng nhiên liếm môi một cái. Hắn nghĩ tới rồi một người. Không biết lúc trước cái kia Đàm Mạn treo không treo. Nếu là không treo, hiện tại còn ở bên trong. Chính mình tiêu diệt hắn lại nói. Tà giáo nhị trưởng lão chính là Đàm Mạn trưởng bối. Cái tên này lần trước nhưng là đánh giết chính mình. Chính mình đến trả thù lại. Mặc kệ nhiều như vậy, đến vương chiến chi địa lại nói. Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa, bỗng nhiên mở miệng nói, Bách Sơn Việt, thánh quả có bán hay không? Một đầu khác long thú trên, Bách Sơn Việt hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Phương Bình cười nói, ra cái giá, Bách Sơn Việt, đừng nghĩ chính mình có cơ hội biến thành thần tướng hoặc là chân vương. Người càng mạnh, chết càng nhanh, có tin hay không? Bách Sơn Việt sắc mặt khó coi. Cách đó không xa, Cơ Nam quát lên, Phong Diệt Sinh, đừng vội ăn nói linh tinh. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta nói cái gì rồi? Sự thực như vậy, có chút người không thấy rõ hiện thực thôi. Bách Sơn Vương có thể có tư cách cùng Mệnh Vương đánh một trận. Bách Sơn Việt, lần này tốt nhất đừng vào vương chiến chi địa, đi vào, không hẳn có thể sống đi ra. Phương Bình nói hết, lại cười nói, thánh quả, có thể cân nhắc bán cho ta. Bách Sơn Việt cười lạnh nói, Phong Diệt Sinh, người nghĩ gây xích mích ta cùng Cơ Giao quan hệ, người còn kém một chút. Lời ngươi nói bất quá là vương chủ vị trí thôi, bản tôn căn bản không hề nghĩ qua. Ngươi cho rằng người người đều muốn trở thành vương chủ. Dù cho không thành vương chủ, không đại biểu bản tôn vô vọng chân vương cảnh. Thành tựu chân vương, so với vương chủ chẳng phải là muốn tốt. Phong Diệt Sinh, ngươi quá khinh thường ta Bách Sơn Việt rồi. Phương Bình xì cười một tiếng, cười lạnh nói, vậy thì vào đi thử xem. Bất quá đáng tiếc, ngươi là tôn giả cảnh. Cơ Giao không hẳn có thể gặp phải ngươi. Cơ Giao, đến vương chiến chi địa, thật giống cũng chưa chắc có thể giết ngươi. Lần này đúng là khiến ngươi tránh được một kiếp. Bách Sơn Việt cùng Cơ Giao đều là đồng thời cười nhạt. Ngu xuẩn, loại này nông cạn gây xích mích ly gián. Bọn họ há sẽ để ý. Phương Bình cũng không để ý tới. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Kế tiếp có lẽ có cần phải thời điểm, thời khắc mấu chốt, giả mạo Bách Sơn Việt tiêu diệt Cơ Giao cũng chưa chắc không được. Đương nhiên, Phương Bình cũng mặc kệ cái này, trong tay xuất hiện một viên quả táo vậy trái cây, cùng với cả đóa thiên kim liên, mở miệng nói, Bách Sơn Việt, phí lời không đề cập tới, đổi ngươi thánh quả. Bách Sơn Việt xì cười một tiếng, khinh bỉ nói, cầm phong quả cùng thánh liên đổi ta thánh quả. Phong Diệt Sinh, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Hắn chẳng đáng, bên cạnh nhưng là có người thấp giọng nói. Phong Vương vực, Phong Liên yêu thần tướng, lại kết ra phong quả rồi. Phong quả tuy rằng không bằng Thiên Du đại nhân thánh quả, nhưng cũng là cực phẩm. Trước cửu thành thần tướng hai vị điện hạ, đều là dùng phong quả. Sau mới dồn dập bước vào thần đạo cảnh, những người này chuyện phiếm, Phương Bình cũng thuận liền biết một chút tin tức. Phong quả, cũng là Phương Bình ở đánh giết Phong Diệt Sinh sau, ở hắn trong nhẫn chứa đồ bắt được bảo vật. Đồ chơi này giá trị thật quý, hệ thống định giá đạt đến 200 tỷ trở lên, so với Thiên Kim Liên còn quý. Thêm vào Thiên Kim Liên, ở trong mắt Phương Bình, giá trị đều vượt qua 350 tỷ, kết quả Bách Sơn Việt còn một bộ chẳng đáng biểu tình. Xem ra này thánh quả thật không tiện nghi. Địa quật giá hàng cùng trái đất chênh lệch rất lớn. Chủ yếu là bên này năng nguyên thạch quá nhiều, sở dĩ mất giá rồi. Ở đây, thiên kim liên một mảnh muốn 500 cân năng nguyên thạch. Một đóa chính là 4.000 cân, 1,200 tỷ. Trái đất chỉ là 160 tỷ, chênh lệch có thể đạt đến 8 lần trái phải rồi. Dựa theo địa quật giá hàng tiêu chuẩn, phong quả giá trị có thể có 1.600 tỷ. Ít nhất muốn 5.000 cân trở lên năng nguyên thạch mới được. Phương Bình bỗng nhiên lên điểm ý nghĩ, cười nói, Cơ Giao, phong quả muốn không? Cơ Giao quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng nói, ý gì? Bán cho ngươi, lần này đi ra vội vàng, không có mang theo bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền. Hắn bên này chưa nói xong, phía trước, Liễu Vô Thần quay đầu nói, Điện hạ, phong quả không thể giao dịch. Điện hạ khuyết sinh mệnh chi tuyền. Phía ta bên này còn có một chút. Phương Bình âm thầm xem thường. Ngươi có bao nhiêu? Ngươi liền nhẫn chứa đồ đều không? Mang vật gì? Ta thấy rồi. Mấy chục cân tinh hoa sinh mệnh chết no rồi. Ta muốn không phải cái này. Phương Bình cười nói. Vô Thần thúc phụ, ngài còn cần giữ lại tu luyện. Lần này hộ tống diệt sinh nào còn có thể muốn thúc phụ đồ vật, lần này ta bắt được thánh quả, phong quả những này, có không đều có thể. Nói xong, Phương Bình lần nữa nói, Cơ Giao, giao dịch sao? Cơ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi muốn bao nhiêu? 500 hộp sinh mệnh chi tuyền. Cơ Giao sắc mặt chớp mắt tái nhợt, 500 hộp, 5.000 cân. Đùa gì thế? Trong đám người, Huyền Trân lạnh nhạt nói, Bách Vương Cung cũng có phong quả bán ra, bất quá bán giá 60 hộp sinh mệnh chi tuyền. Phong diệt sinh, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ngu xuẩn. Phương Bình cười lạnh nói, câm miệng của ngươi lại. Bản thống lĩnh cùng Cơ Giao nói chuyện giao dịch, đến phiên ngươi nói chen vào. Phương Bình một mặt chẳng đáng. Mặc kệ hắn, nhưng trong lòng là tính toán mở ra. Địa quật đồ vật quá mẹ nó quý giá. 600 cân, 1.500 tỷ a. Đến bán phong quả, quay đầu lại đoạt lại. Tuy rằng quay đầu lại cướp tinh hoa sinh mệnh một cái dạng, cũng chướng điểm tài phú. Có thể Phương Bình hoài nghi, Cơ Giao không hẳn có nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh. Hiện tại thừa dịp mọi người còn không tiến vào vương chiến chi địa. Cơ Nam những thần tướng này đại khái cũng có. Đến đem trên người bọn họ thứ tốt cũng cho víu đi ra. Phong quả, vậy khẳng định là sẽ để cho Cơ Giao. Vì lợi ích sử dụng tốt nhất. Hiện tại bán, đây mới là thích hợp nhất. Phương Bình cũng không phí lời. Quát lớn Huyền Trân một câu. Mở miệng nói. Bách Vương Cung bán giá, kia không đại biểu liền có lưu hàng. Huống hồ, phong quả cũng là bất đồng. Ta phong vương vực phong quả, đó mới là hiệu quả mạnh nhất. Cơ Giao, 80 hộp sinh mệnh chi tuyền. Người ta thân phận cỡ nào? Cò kè mặc cả liền không cần. Mua vẫn là không mua. Cơ Giao hơi ngưng lông mày, suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Cơ Nam. Cơ Nam khẽ gật đầu, vẫn là có thể mua. Phong vương vực có cây thần đạo cảnh đỉnh cấp yêu thực cây phong. Phong quả chính là cây kia cây phong cô đọng. Phong vương vực phong quả, xác thực là loại tốt nhất kia. 80 hộp, 800 cân tinh hoa sinh mệnh không tính thiếu. Có thể một gốc yêu thực cửu phẩm. Ở địa quật không chiến sự lời nói, có thể tụ tập rất nhiều. Đồ chơi này không những quả năng lượng này đáng giá, hơn nữa cô đọng quả năng lượng, vốn là sẽ tiêu hao đại lượng tinh hoa sinh mệnh, cũng là cần thành phẩm, bản cung không có nhiều như vậy. Phương Bình thẳng thắn nói thẳng, ta chỉ cần sinh mệnh chi tuyền, cái khác không được, ta lại không thiếu những kia, bây giờ chỉ là vội vàng bên trong không có chuẩn bị quá nhiều sinh mệnh chi tuyền. Bằng không? Phong quả ta sẽ không cho ngươi. Cơ Giao nghe vậy cũng không còn nói. Truyền âm cùng Cơ Nam mấy người nói lên. Rất nhanh, Thiên Mệnh Vương Đình bên kia, Cơ Nam, Huyền Đồng, bao quát một ít bát phẩm võ giả, cùng với Huyền Chân mấy người, dồn dập đều lấy ra một ít tinh hoa sinh mệnh. Một lát sau, Cơ Giao trong tay xuất hiện không ít hộp ngọc, trực tiếp cách không ném cho Phương Bình, lạnh nhạt nói, phong quả đem ra. Phương Bình quét một vòng, lần này làm ra khá tốt, đem những bát cửu phẩm này tinh hoa sinh mệnh đều nhanh đào rỗng rồi. Quay đầu lại đoạt Cơ Giao, phong quả lại trở về trên tay rồi. Trắng kiếm 800 cân tinh hoa sinh mệnh, có lời, hơn nữa điểm tài phú cũng sẽ tăng trưởng một đoạn dài. Phương Bình cũng không do dự, trực tiếp đem phong quả ném đi ra ngoài, điểm tài phú chớp mắt tăng trưởng 180 triệu điểm. 800 cân tinh hoa sinh mệnh, giá trị 2.000 tỷ, bất quá phong quả cho hắn tính toán quá 200 tỷ. Hiện tại đến trừ khử phong quả tăng cường điểm tài phú. Phương Bình mặt lộ vẻ nụ cười, điểm tài phú gia tăng rồi rất nhiều, nguy hiểm quả nhiên thoát ly rồi, quay đầu lại đoạt lại phong quả, còn có thể lại cho mình tăng cường điểm tài phú. Tinh hoa sinh mệnh gia tăng rồi điểm tài phú, thánh quả đã gia tăng rồi. Hiển nhiên, địa quật cũng có thánh quả giao dịch. Phương Bình vẫn còn có chút chấn động. Địa quật bên này, chính mình đào móc còn chưa đủ nhiều. Những đồ chơi này đều có giao dịch. Nhìn tới bên này thị trường rất cao cấp à. Bất quá thánh quả tăng cường điểm tài phú, không có Phương Bình dự liệu nhiều như vậy. 100 triệu điểm, rất không ít, tương đương với hệ thống định giá 1.000 tỷ, có thể so với 5 cái phong quả giá trị. Này nói cách khác, thánh quả hiệu quả, ít nhất là phong quả 5 lần, một mảnh thiên kim liên 50 lần. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút thất vọng, xem ra này không phải chân vương cảnh toàn lực ứng phó làm quả năng lượng. Bằng không, chân vương so với yêu thực cửu phẩm đâu chỉ mạnh mẽ 5 lần. Tuy rằng dùng thực lực cân nhắc quả năng lượng giá trị có chút không thích hợp. Phương Bình liếc mắt một cái số liệu, không lên tiếng nữa. Tài phú, 381 triệu điểm khí huyết, 70.480 tạp, 70.480 tạp, tinh thần, 4.099 hách. 4.099 hách, lực lượng phá diệt, 35 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, trước hắn cô đọng 50 đoàn ngàn nguyên bất diệt vật chất. Tiêu hao 500 triệu điểm tài phú, nguyên tưởng rằng thánh quả giá trị kinh người, có lẽ vượt qua 1 tỷ điểm tài phú. Bây giờ nhìn lại, hắn là nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ thực Phương Bình cũng biết, khả năng không lớn, 1 tỷ điểm, vậy cũng là 10.000 tỷ. Hệ thống định giá, cùng địa quật giá hàng không giống nhau. Hệ thống định giá 10.000 tỷ, dựa theo địa quật lạm phát. Kia đến 800.000 ức trái phải năng nguyên thạch, kia đến hơn 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch, một cái mạch khoáng đều không nhiều như vậy, ít nhất vài điều mỏ quặng rồi. Kẻ ngu si mới sẽ cầm vài điều mỏ quặng đổi một viên thánh quả. Không tồn tại, điểm tài phú hoa quá lợi hại, kết quả kiếm được hiện tại, còn kém 600 triệu nhiều chút mới thăng cấp. Hy vọng lần này vương chiến chi địa có thể lấy được nhiều như vậy. Phương Bình cảm thấy hy vọng không nhỏ. Cơ Giao có một viên thánh quả, Bách Sơn Việt cũng có một viên, đây chính là 200 triệu rồi. Này đều không tính những vật khác, tính cả lời nói hẳn là đầy đủ rồi. Tinh hoa sinh mệnh ta hiện tại đều có 1.300 cân rồi. Phương Bình trong lòng cảm khái, hy vọng lại cướp cái 700 cân, tập hợp đủ 1 tấn. Bất quá Cơ Giao bọn họ thật giống không nhiều. Phương Bình dư quang liếc nhìn Thiên Thực Vương đỉnh mọi người. Những người này có thể không nhẫn chứa đồ. Bất quá khó nói, Hoa Vũ mấy người có lẽ có. Các ngươi không cần cống hiến quá nhiều. Cống hiến cái 700 cân tinh hoa sinh mệnh liền được rồi. Để ta có thể dùng tấn làm đơn vị, tính toán tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình cảm thấy chính mình có thể thay đổi đơn vị rồi. Trở lại nói cho người khác biết, lão tử có 1 tấn tinh hoa sinh mệnh, cửu phẩm năng nguyên thạch, ta phải dùng 10 tấn làm đơn vị. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, đều nhanh nhịn không được nụ cười rồi. Giờ khắc này muốn những thứ này, hắn cũng không thèm để ý. Nguy hiểm tiêu trừ, hẳn là thoát ly vương chủ uy hiếp phạm vi. Phương Bình bỗng nhiên thức tỉnh, đột nhiên quay đầu lại. Em khoa, lão tử rời đi Thiên Thực Thành có 3.000 dặm chứ? 3.000 dặm, chính mình một cái bát phẩm cao đoạn võ giả, mới xem như là thoát ly nguy hiểm. Này tính là gì? Là mang ý nghĩa vương chủ có thể sẽ đuổi theo. Mãi đến tận hắn bay ra 3.000 dặm, vương chủ mới bỏ đi ý niệm này. Vẫn là nói, 3.000 dặm bên trong, vương chủ dù cho ở Thiên Thực Thành, cũng có thể uy hiếp đến hắn. Đáng chết, làm sao có khả năng? 3.000 dặm, dù cho lão Trương cũng không uy hiếp được chính mình. Không, khả năng này đại biểu vương chủ công kích có thể phóng xạ 3.000 dặm. Một khi bị công kích, ta liền vô pháp chạy trốn. Hắn so với Hòe Vương mạnh hơn, cường rất nhiều. Hòe Vương giết rào, cách 2.000 dặm, đều không thể giết rào. Ta cùng rào thực lực, hẳn là tương đương. Nói như vậy, vương chủ so với Hòe Vương phải cường đại. Đáng chết, Phương Bình trong lòng kinh sợ. Cái tên này là Chân Vương, vẫn là mạnh mẽ đến cực điểm loại kia Chân Vương. Phương Bình thời khắc này không gì sánh được sợ hãi. Hắn dù cho cảm thấy vương chủ thực lực vẫn còn, cũng không nghĩ tới cái tên này sẽ rất mạnh. Hắn cảm thấy vương chủ chết no khôi phục trước thực lực. Có thể hiện tại, suy nghĩ thêm đối phương liền rất nhiều Chân Vương đều che giấu rồi. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Không phải bí pháp, cái tên này là dựa vào thực lực của chính mình. Ngay ở Chân Vương dưới mí mắt ẩn giấu ở. Hắn khí thế kỳ thực đều ở. Nhưng hắn khí thế, đó là trước hắn cửu phẩm đỉnh phong cảnh bị thương lúc khí thế lưu lại. Dù sao cũng là bản nguyên đạo cường giả. Sở dĩ bây giờ cảm ứng được vương chủ, kia đều là hơi thở yếu ớt bản nguyên đạo sắp chết người. Kỳ thực Chân Vương là biết sự tồn tại của hắn. Cùng Phương Bình thu lại khí thế không giống. Có thể cái tên này có thể ẩn giấu Chân Vương, che giấu thực lực của chính hắn. Thu lại đến cửu phẩm cảnh trình độ còn không bị Chân Vương phát hiện. Kia đại biểu thực lực của hắn so với những Chân Vương kia mạnh hơn không ít. Đáng chết, việc này quá trọng yếu rồi. Phương Bình thậm chí có chút hoài nghi. Hắn có phải là so với lão Trương đều cường? Làm sao có khả năng? Thời khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy hệ thống chức năng này cũng thật quá trâu rồi. Có lẽ, ta phát hiện địa quật tất cả mọi người cũng không biết một bí mật lớn. Một cái khả năng cường đại đến có thể so với 2 cái đại đạo cường giả. Lại đang ngủ đông, hắn ở chờ cái gì? Vào giờ phút này, Phương Bình chỉ cảm thấy lần này thật thu hoạch quá to lớn rồi. Biết rồi quá nhiều tuyệt mật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.